tình cờ lại ở chung một phòng. Cùng là phận gái, chúng tôi dốc bầu tâm sự. Tưởng cậu đã toại nguyện, ai dè mà đẹp thế chẳng trách. Ở đây mấy ai đã học được chữ ngờ. Nàng chép miệng phân bua. Và rồi gió từ hồ luồn qua ô cửa sổ khép hờ, đem theo đêm trung du se lạnh thao thức. Tôi háo hức nghe nàng kể, giọng xiết đượm nỗi buồn. Anh tên là Hải, bố mẹ người Mỹ gốc Việt, họ di tản sau chiến tranh Việt Nam. Hải được ông bà nội nuôi dạy từ ngày bập bẹ tập nói. Vốn là người yêu cái chữ, lại chỉ có một đứa cháu độc nhất, hai cụ hết lòng chăm lo đến việc học hành của thằng cháu đích tôn. Hải tốt nghiệp đại học chuyên ngành năng lượng nguyên tử. Cũng vừa lúc bố mẹ Hải về thăm quê hương. Họ giàu có, ra sức rót của cải cho cậu ấm. Nước chảy chỗ trũng, lại có học thức, Hải bỗng chốc trở thành tầng lớp vương giả, đứng trên đỉnh cao thần tượng của biết bao cô gái Hà Thành xinh đẹp. Chúng mình làm đám cưới lúc mình mới 23 tuổi vừa ra trường. Thấy cháu yên bề gia thất, ông bà nội Hải theo con sang Mỹ định cư. Cuộc sống trong căn biệt thự đầy tiện nghi sang trọng, tạo đời sống quý phái, làm mình ngỡ ngàng. Anh trầm lặng, yêu vợ và rất ga lăng, đúng mốt thời thượng của các quý chàng. Trái lại, mình ào ạt lãng mạn, đầy cá tính. Tuy cách sống hơi đối lập nhau, nhưng hình như lại là sự bù trừ vừa đủ cho cả hai. Cuộc sống vật chất quá dư thừa, mình chỉ lo chăm sóc giữ gìn sắc đẹp. Mỹ phẩm hào hạng và tư trang cá nhân loại đắt tiền là những thứ mình ưa dùng. Sự hưởng lạc vô độ là mình ngại sinh con. Lấy chồng đã gần 2 năm, mình vẫn tìm đủ cách né tránh. Đặc biệt mình ham thích những chuyến đi vẽ trên rừng dưới biển hay những nơi thôn dã, vừa là một kiểu thư giãn, vừa để tìm cảm hứng mới lạ trong công việc. Tôi ngắt lời, thế ông ấy không ghen sao? Hải rất tự tin. Và lại cậu biết đấy, bọn mình là thần tượng của nhau mà. Nàng chép miệng. Mình đã quen với nếp sống đẳng cấp. Bà giúp việc gọi bọn mình bằng cô cậu, thưa bẩm dạ vâng rất lễ phép. Ấy cũng là nền nếp phép tắc của ông bà nội Hải để lại. Một lần mình đi vẽ biển, khi về chưa kịp đặt hành lý, đã thấy bà mừng quính. May quá, cậu sắp đi công tác, đang mong cô lắm đấy. Mình giao đồ đạc cho bà thu xếp. Hải đi công tác vẫn là chuyện thường xuyên. Mình không quan tâm gì hơn là phải vào nhà tắm cái đã. Ở ngoài biển, đến nước ngọt để ăn còn hiếm huống hồ. Bà giúp việc vội nói, không biết cô về, tôi chưa kịp mua hoa, cô tắm chay tạm một lần vậy nhé. Mình có sở thích ngâm mình hàng giờ trong bồn tắm có chứa đầy hoa. Sở dĩ do lần đi vẽ phong cảnh ở một làng quê, cánh đồng hoa ngào ngạt, thơm nức hương xuân làm mình ngây ngất. Mình đã nảy ra sáng kiến ấy, rồi nói với bà giúp việc. Bà cười chăm chỉ làm theo. Hải biết thế, cũng buông nụ cười, nhưng cái miệng gượng gạo chỉ khẽ nhếch một bên. Mình hiểu trong nụ cười ấy mang đầy hàm ý. Đó cũng là lần đầu tiên Hải phản ứng sở thích riêng của mình. Kể cũng hơi chạnh lòng, nhưng mình chẳng để tâm nhiều làm gì. Phấn hoa hòa tan trong nước và những cánh hoa tươi đầy quyến rũ đã gợi cho mình một sự ham thích đến tột cùng. Sau này mỗi khi ái ân, sự đê mê ngây ngất, sự thăng hoa từ cảm nhận mùi thơm đặc biệt, chàng mới chịu nhấc nốt bên mép còn lại để nở nụ cười bội thu. Từ đó chàng không bao giờ quên nhắc người giúp việc mua hoa cho mình vào buổi sáng. Sau khi tắm chay xong, bà giúp việc bưng khay thức ăn sáng đặt lên bàn. Khẩu phần ăn sáng của mình bây giờ không phải là nắm xôi hay chiếc bánh mì pate như trước, mà thường là ly sữa tươi cùng với bánh gato hoặc theo thực đơn mình kê sẵn. Mình thấy muốn ngủ hơn là điểm tâm vào lúc này. Đêm qua trên con tàu thổ tả đả địa ấy, mình chẳng ngủ được mấy. Mình ăn qua loa chút bánh ngọt, rồi bước vội đến phòng ngủ. hơi ấm quen thuộc làm mình thấy rộn ràng. Cảm giác xa chồng như đã quá lâu. Mình cởi bỏ hết đồ lên giường, kéo tấm chăn đắt ngang mình. Ấy vẫn là thói quen của mình mỗi khi đi ngủ. Mình nhớ anh, lồng ngực bỗng căng phồng. Mình đưa hai tay xoa lên bầu vú tròn chỉnh chín mọng, rồi nhẹ nhàng chuyển dần xuống phía dưới. Lúc này cảm giác toàn thân cứ dạo dực, trào dâng một sức mạnh tiềm ẩn. Chiều Hải đi làm về, nghe bà giúp việc nói, anh chạy vội tìm vợ. Mình có thói quen, sau mỗi kỳ đi vẽ lại bày biện những bức tranh mới ra, ngồi ngắm nghía. Phòng vẽ của mình ở tầng 2, có ban công nhìn ra phố. Mình chọn chỗ này vì mỗi khi mở cửa, hàng cây bên đường xòe tán gần ngang tầm mắt, rất thích thú. Mình mặc váy trắng, choàng thêm chiếc áo khoác mỏng cũng màu trắng, bước ra ban công ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt. Mùa thu Hà Nội lãng mạn vô cùng, cảm xúc ảo đến như bất chợt, làm ngập cả lòng. Đang say sưa đắm mình với bao tâm trạng, thì Hải bước vào, mình quay lại, bắt gặp trên khuôn mặt anh thoáng vẻ sững sờ. Chàng nói, em đẹp quá, anh cứ ngỡ tiên dáng trần cơ đấy. Rồi bước đến, bế thốc mình nhẹ nhàng như một đứa trẻ. Mình quàng lấy cổ anh nũng nịu như kiểu trẻ con ăn vạ người lớn. Chỉ khéo nịnh. Chàng cười, em về khi nào, sao không báo trước để anh ra đón? Ngâm mình trong nước biển đã lâu, chắc là... Mình biết thế nào anh cũng nói câu ấy. Hơi muối của biển không kịp vò nhàu sự mượt mà trên thân thể của mình. Bản năng hoang dã trỗi dậy, chàng vụt mặt nơi vòm ngực xuống khắp người vợ như muốn tìm kiếm chút hương thơm quen thuộc. Rồi bất chợt, anh đặt lên đôi môi của mình một nụ hôn bất tận. Bà giúp việc đang hí húi chuẩn bị bữa cơm chiều. Hải lập cập bế mình vào phòng ngủ. Đã muộn giờ ăn tối, bà giúp việc đợi cơm lâu bèn báo hiệu bằng ánh đèn nhấp nháy. Hải đã thay tiếng chuông để giữ được sự yên tĩnh trong phòng ngủ. Mình đứng dậy, bước tới trước tấm gương, ngắm nghía những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể rực rỡ của mình trước khi mặc quần áo. Hải nhìn theo, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn mê dại. Mình rất mãn nguyện, giấu nụ cười đầy kiêu hãnh vào trong khóe mắt. Sau bữa cơm, Hải báo tin anh được cử đi học sau đại học ở nước ngoài. Mình im lặng, cũng chẳng nhớ rõ cảm xúc của mình lúc ấy. Hải nói, có bằng thạc sĩ, cái ghế trưởng phòng sẽ cầm chắc. Em cố gắng nhé. Đành vậy, nhưng nước mắt mình cứ chảy dài. Hải đi rồi, căn nhà hiu quạnh quá. Mình nhớ Hải điên cuồng, chỉ tiếc vì chưa có bé để vui lúc này. Mình rất ân hận về điều đó. Để tự chuộc lỗi, mình hoạch định một chương trình làm việc hết sức ấn tượng, sẽ cố gắng cho ra đời một phòng tranh vào dịp Hải trở về. Vừa để nói một điều không tiện nói thành lời, vừa là để giết thời gian rất tốt. Mình hăm hở thực hiện ý tưởng đầy lãng mạn ấy. Những gam màu hừng hực bốc lửa được phết lên toan bằng những nhát bút cuồng nhiệt gửi gắm rất nhiều tâm sự riêng tư. Mình sắp xếp những bức tranh theo nhật ký từng thời điểm. Thật vô tình, tác giả đã tự bộc bạch tất cả diễn biến tâm lý. Cánh họa sĩ vốn nhạy cảm, khối chàng tường bờ buông lời ong bướm, bị mình cho bài học nhớ đời. Thời gian, công việc và sự bồng bột khiến mình phải gồng mình quá sức. Sự sôi nổi kiểu đàn bà giống như quả bóng đã xì hơi là bẹp rúm luôn. Cùng lúc bản năng tranh đấu cũng bắt đầu bùng nổ. Mọi thực thể con người như cỗ máy, đồng thời khởi động và gia tốc mạnh theo hướng ngược chiều. Mỗi sáng ngủ dậy, mình ngao ngán. Vừa trải qua một đêm dài khốn khổ, mình hay giận hờn vô cớ. Những bức tranh theo đó cũng thay đổi gam màu, tản mạn, trầm lắng, đầy trăn trở. Đã khối lần mình quăng bút, màu sắc nghe nhoét tựa những cánh hoa rụng tầng tầng lớp lớp. thời gian như dòng sông vẫn miệt mài trôi, không hẹn hò định ước, để lại phía sau là những suy tư bất tận. Không biết từ lúc nào mình đã biến thành con mèo hoang, âm thầm gào thét, âm thầm sục sạo. Một lần gặp lại lũ bạn nhảy, mình được chúng mệnh danh đôi giày vàng từ dạo sinh viên. Lấy chồng mình tự treo giày, chẳng thiết gì nhảy nhót nữa. Hải đã là quá đủ cho mọi nhu cầu tối thượng. Đang buồn, mình mang chuyện nhà ra kể. Vậy là chúng được thể nhau cả lên rủ dê chèo kéo. Mình giống như kẻ chết đuối giữa mùa cạn, gặp được cái gì là cố bám thật chắc. Đôi giày vàng lại được dịp gõ đế khắp các vũ trường. Mình có sắc đẹp, không ít anh chàng lăn xả như con thiêu thân. Một lần nữa, mình lại phải gồng mình chịu đựng trong guồng quay ngày ngậy những cám dỗ. Nề nếp nhà Hải truyền đời ra giáo. Và lại Hải vẫn là thần tượng của mình, chưa ngọn sóng nào đủ sức nhấn chìm cánh buồm thần tượng ấy được. Đã lâu lắm mình mới trở lại vũ trường nên chưa có cặp nhảy. Cũng chẳng sao, càng đỡ nhiễu nhương. Bản tango Argentina vừa nổi lên, những đôi trai gái ôm choàng lấy nhau, đôi mắt như bị thôi miên, lòng buông vào sâu thẳm tận đáy tâm hồn. Mình ngồi nhìn, máu bốc dần dật. Bỗng một gã bước đến trước mặt, hơi nghiêng người, chìa bàn tay thật kiểu cách. Xin lỗi, tôi có thể mời cô. Ánh đèn màu phổ kín, tiếng nhạc bi hùng làm nhòe tất cả mọi thứ. Mình đứng dậy vô cảm miễn cưỡng. Chắc lại thêm một con thiêu thân. Những tay bợm gái vẫn thường làm quen bắt đầu như thế. Anh ta cất lời, Phương Hoa không nhận ra tôi sao? Lúc hai khuôn mặt sát nhau, mình cũng ngờ ngợ nhưng không phản ứng. Kiểu chạm mặt như thế, trên sàn thiếu gì? Mặc, mình chỉ quan tâm liệu anh ta có dẫm lên chân là mình đau điếng. Thế là quá đủ rồi. Rốt cuộc, anh chàng đã thể hiện rất thành công bản chất đích thực của điệu nhảy. Mỗi bước đi mang đầy cá tính và cũng đầy chất lãng mạn, gây cho mình ấn tượng thật bất ngờ. Trước khi bản nhạc kết thúc, chàng đưa mình biểu diễn một bước phăng thật ngoạn mục. Cả thân thể mình nằm gọn trong vòng tay chắc nịch của chàng. Cảm giác bất thường ập đến. Tim mình đổ dồn, tưởng vọt ra khỏi lồng ngực. Chàng mỉm cười. Phương Hoa không nhớ lần đi vẽ biển sao? Đồng Châu đẹp thế, dễ gì quên được? Mình giật mình. Thật không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Chân nhảy của anh tuyệt quá. Cảm ơn, Phương Hoa cũng vậy. Tôi chưa thấy ai có bước đi, vừa uyển chuyển, vừa sắc sảo đến thế. Mình gặp chàng trên bờ biển Đồng Châu. Chắc cậu chưa quên chuyến đi vẽ biển mình đã kể. Bây giờ vào cuối thu, tiết trời se lạnh, mấy ai đi chơi biển bao giờ? Và lại ở đó không phải là khu du lịch hay một bãi tắm của du khách. Những triền cát rất hoang sơ, còn hiếm cả dấu chân người. Cánh họa sĩ bọn mình thì lại rất thích tới những nơi như vậy. Chàng làm việc trong tổ chức môi trường châu Á Thái Bình Dương, tới điều tra sự ô nhiễm của vùng biển này do chất thải công nghiệp. Bọn mình cùng trọ tại nhà khách công đoàn tỉnh, nằm dưới rừng phi lao ngút ngàn bên bờ biển. Chàng say sưa ngắm nhìn hoàng hôn, lung linh chói lòa, rồi nói thật tuyệt. Biển chiều huyền ảo kỳ bí đến lạ lùng, giống hệt bức tranh thiên nhiên siêu thực, tuyệt mỹ. Chàng mời đi dạo, một không gian đầy cảm hứng như thế ai nỡ chối từ. Hai đứa bỗng chốc trở thành nhân vật trong chuyện cổ tích lạc vào thế giới thần tiên. Những tia nắng cuối cùng còn đọng lại trên những áng mây đỏ tía, vụt sáng rồi tắt lịm. Mình ngước nhìn chàng, bắt gặp đôi mắt đầy tâm sự nhưng sáng rực, mái tóc bồng bềnh, phủ hờ hơi sương chiều tím, trông thật lãng mạn. Chàng quay ra biển, nhìn đăm đắm những chiếc chòi câu mực đã lên đèn, những đốm sáng nhỏ nhoi hiu hắt gợi lên sự cô đơn bền vững trước biển cả. Bỗng chàng dừng lại nói, khi vẽ phong cảnh, nhiều họa sĩ đã bỏ quên những chi tiết đặc thù của từng vùng quê. Giả sử một bức tranh biển, nếu thiếu những chiếc chòi câu mực kia, liệu có thể gọi là biển Đồng Châu được không? Ngừng một lát chàng tiếp, danh họa Lê Vi Tan khi vẽ bức tranh hồ nước Nga, tuy chỉ có mây trời và hồ nước, nhưng màu sắc đã lột tả rất rõ đặc thù của một dân tộc. Những đám mây trên bầu trời mùa thu phản chiếu xuống mặt nước trong vắt, vừa lộng lẫy, vừa uy nghi huyền bí, đã mang đậm hình ảnh và tâm hồn nước Nga thật hùng vĩ. Mình hơi gợn chút kiêu hãnh nghề nghiệp, nhưng cũng thật bất ngờ. Chàng nói đúng, khi vẽ trược họa, nhiều họa sĩ không làm chủ được mình trước không gian bao la. Những chi tiết dung dị vô cùng quý giá đã bị bỏ quên. Bức tranh vì thế đã trở thành vô hồn vô nghĩa. Cũng vừa lúc hai đứa về tới khách sạn, ánh trăng đầu mùa phủ đầy trên những ngọn phi lao vãi tràn xuống con đường men theo bờ biển, loang loáng như ánh bạc. Chàng mỉm cười nhẹ nhàng nắm bàn tay mình. Mai, Phương Hoa về Hà Nội phải không? Tạm biệt nhé, rất mong được gặp lại. Chuyện tưởng như cơn gió thoảng qua. Nào ngờ chàng xuất hiện đột nhiên như định mệnh vậy. Từ đêm khiêu vũ ấy, bọn mình trở thành cặp nhảy tự nguyện dành cho nhau quyền sở hữu trên vũ trường. Từ cặp nhảy trở thành đôi tình nhân, ranh giới chỉ mỏng quẹt như chiếc lá. Với đàn bà, có tội lỗi nào lớn hơn thế nữa? Mình khổ sở, sống thì dở, chết thì sợ, cố xua tan những ám ảnh của sự bất lực, vô ích. Chàng vẫn là một người đàn ông có sức hấp dẫn kỳ diệu. Càng ngày bọn mình càng mê hoặc đắm say nhau như người ăn phải bà tình. Mình u mê tăm tối, duyệt tặc lưỡi để mặc cái xác vô hồn trôi nổi giữa dòng chảy nghiệt ngã của thời gian. Bọn mình bắt đầu tổ chức những chuyến du lịch, thực chất là thú vui của trò chơi chiếm đoạt. Hôm ấy sau chặng đường dài rong ruổi, bọn mình đến một làng chài. Chiều buông dần, phía chân trời xa xa, những con thuyền ra khơi đánh cá từ sáng sớm tinh mơ lần lượt quay về bến đỗ. Cách nơi bọn mình ở trọ chỉ một chiền cát nhỏ trắng như muối. Mình đứng bên cửa sổ nhìn ra biển, tiếng sóng ào ạt xô bờ khiến mình chợt thấy chạnh lòng. Tình yêu của tôi. Mình thổn thức, hai con người ấy khác biệt nhau quá đỗi. Nhưng tôi đã yêu cả hai, tôi yêu chàng bằng nhịp đập thanh khiết của trái tim, còn với Hải có thêm cả lòng ham muốn chiếm đoạt đầy kiêu ngạo. Thấy mình trầm tư, chàng hỏi, em nghĩ đến Hải phải không? Mình gật đầu. Em là người đàn bà hư hỏng. Chàng lắc đầu, không, đó là cách nghĩ của người xưa, sự nhìn nhận về phụ nữ bây giờ nhân bản hơn, em thật tuyệt. Thế anh quan niệm thế nào là người phụ nữ đẹp? Đẹp cả thể chất lẫn tâm hồn, cái đẹp hiện đại, thực tế, mang đậm tính nhân văn. Người đàn bà thiếu một trong hai thứ đó, chẳng khác nào khuôn mặt đẹp nhưng bị chột một bên mắt. Mình cười, anh dùng hình tượng lạ nhỉ, thế em thuộc loại nào? Có cả hai, mỗi thứ hơn phần nửa. Mình ngả đầu vào vai chàng, anh độ lượng quá đấy. Em yêu anh, em muốn có anh mãi mãi. Chỉ đến khi Hải trở về thôi, anh không thể. Mình run lên vì xúc động, chàng vội đỡ lấy. Mình được thể đổ ập vào người chàng. Những cử chỉ âu yếm của chàng cũng làm mình dịu bớt phần nào cơn chấn động tình cảm. Chàng nói, ta ra ngoài một lát nhé, hy vọng biển sẽ làm em vui hơn. Hai bóng người nghiêng nghiêng, đi mãi, mình ngước nhìn chàng, vẫn mái tóc bồng bềnh, phủ hờ hơi sương chiều tím. Mình sao xuyến nhớ tới Đồng Châu, thương lắm, thương mãi một con đò lẻ loi cô đơn. Mình thật vô tình, hoàng hôn tím, từ dạo ấy đã trở thành bất tận. mình đã lấy lại được cảm hứng sáng tác một hồi bị mai một. Năm ấy mình quyết định mở triển lãm cá nhân mang tên Mùa Nắng. Những bức tranh vẽ bằng hơi thở nồng nàn của tình yêu, đồng lúa bát ngát mênh mang, cánh cỏ trắng đem những câu ca dao bay lả đến tận chân trời, con thuyền hững hờ trôi trên dòng sông bàng bạc, tất cả đều rực rỡ nắng vàng. Ở chính giữa treo bức tranh lớn mang tên Tình Biển. Bức tranh không vẽ người, ánh hoàng hôn tím trầm lặng bao phủ mái nhà đơn sơ, nép mình dưới vòm lá nghiêng nghiêng. Một con thuyền cô đơn gách mũi lên triền cát trắng. Gió lồng lộng thổi, những con sóng trắng xóa xô bờ xào xạc, những chiếc chòi câu mực đã lên đèn. Biển thổn thức nhớ. Ngày khai mạc chàng tặng mình bó hoa thật lớn, những bông hoa sao li ti trắng muốt nâng yêu một bông hồng đỏ thắm. Chàng kín đáo gửi gắm những tâm sự riêng tư khiến mình rất thích. Bức tranh Tình Biển được khách ngưỡng mộ quá sức tưởng tượng. Có lẽ vì mình đã vẽ bằng cảm xúc ảo ạt từ con tim nên mới thành công được như thế. Mình quyết định không bán. Triển lãm kết thúc, mấy bức tường hết tranh chống hoác. Mình mang Tình Biển về treo cẩn thận trong phòng vẽ như một báu vật. Chiều hôm ấy mình bỗng nhiên thấy cao hứng, thèm ngâm mình trong bồn nước ngâm hoa như ngày trước. Mình đã bỏ sở thích này từ khi Hải đi vắng. Trong lúc thăng hoa, mình bỗng thấy nhớ chàng, rồi vụt lóe một ý nghĩ tinh nghịch. Vừa lúc chiếc điện thoại di động trong rổ đựng đồ tắm rung chuông. Chàng, mình mừng quá bấm máy. Em đây, bà giúp việc về quê rồi, anh đến nhà đi. Cửa ngõ chỉ khép, cứ tự động mở nhé. Mình nũng nịu nhanh lên, lâu em khóc nhè đấy. Mình ném chiếc điện thoại vào rổ, vớt những cánh hoa đắp lên mặt, rồi lim dim mắt như người nằm ngủ đợi chàng. Lát sau nghe tiếng bước chân, mình đoán chàng đã đến, liền bấm máy. Anh đến rồi phải không? Đi theo chỉ dẫn của em nhé. Nào, mở cửa, vào phòng khách đi. Lên gác 2, cầu thang bên phải. Mình nghe là biết chàng đã đi đến đâu. Lên bậc trên cùng, rồi phải không? Rẽ trái, cửa phòng thứ nhất. Nào, mở ra, vào đi. Mình cười khúc khích, giơ cánh tay vẫy vẫy. Chàng ngốc của mình sững sờ. Em làm gì vậy? Tắm, xong rồi. Nào, đỡ em dậy. Chàng tiến đến cúi xuống. Mình vòng hai tay choàng lấy cổ chàng. Nước chảy tong tong, làm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng muốt của chàng. Mình cười bảo đừng lo, sẽ có đồ cho anh thay. Mình dướn người, thường chàng nụ hôn nhanh lên má. Chàng nhấc mình ra khỏi bồn, cả tấm thân ướt sũng, còn vương đầy hoa tươi, nằm gọn trong vòng tay chàng. Mình chỉ tay, nào, đặt em xuống cái đã, lấy cái khăn kia, thấm nước trên người cho em đi. Chàng làm theo mệnh lệnh như một cậu bé ngoan ngoãn. Chiếc khăn bông cỡ bự hoa trắng êm như nhung, nhẹ nhàng thấm từng giọt nước trên thân thể của mình. Chàng từ từ quỳ xuống, chiếc khăn bông tuột khỏi tay. Hình như chàng không còn đủ năng lực tiếp tục điều khiển công việc nữa. Đứng lên đi, mặc đồ cho em. Mình đứng bắt chéo hai chân với chiếc áo choàng treo bên cạnh, rồi nâng hai cánh tay chết qua vai như điệu múa của con thiên nga đang vẫy cánh. Khi tấm lụa mỏng tang vừa choàng lên người, mình cười khúc khích rồi ùa chạy. Chàng đuổi theo, hai đứa như đang chơi trò đuổi bắt. Vừa đến phòng ngủ, mình định mở cửa bước vào, thì cũng vừa lúc chàng đuổi kịp, chàng bế mình nhẹ nhàng, quay vòng quanh như một cảnh diễn trong phim rất ngoạn mục. Đang vui thú, bỗng Hải xuất hiện, chiếc vali trên tay Hải buông rơi. Mình hoảng hốt, thấy ngôi biệt thự như bị chồng chành trao đảo. Trước mắt mình là ngàn vạn những sắc màu tan vỡ, tựa bọt bóng xà phòng. Tất cả mọi thứ bồng bềnh, nhẹ tếch, bay lơ lửng như không trọng lượng. Cánh cổng siêu phong nhà Hải mở toang, những bậc thang gỗ kéo dài thành một vệt